Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 298, vô duyên nhưng cầu. Sau 10 ngày, Vô Cửu dựng nghiêng ở sơn động trong góc, vẫn là giống như ngủ không phải ngủ bộ dáng, mà bao phủ toàn thân nóng nảy khí cơ, đã quy ẩn mà hướng tới bình tĩnh. Sau một lát, hắn mở hai mắt ra, chậm rãi ngồi thẳng người, một cá nhân yên lặng xuất thần, minh châu tia sáng dưới, trong sơn động yên tĩnh dị thường, sát vách tĩnh thất, không ai, Nhạc Quỳnh đi ra ngoài, bày tỏ tiến đến Cửu Tinh Đàm xem xét động tĩnh, kiếm trùng mở ra sắp đến, không thể không cẩn thận một chút, mà nàng đã đi mấy canh giờ, đến nay không thấy quay lại, bất quá. Nàng thời điểm ra đi, lưu lại phong cấm động cửa khẩu quyết, đồng thời có khác bàn giao. Nàng nói, tuyệt đối không nên cưỡng ép thúc đẩy tu vi, nếu không pháp lực phản vệ đem càng thêm hung hiểm. Ai nha, ta cũng muốn nghênh ngang đi ra kiếm chủng, chỉ sợ Hoàng Nguyên Sơn không chịu bỏ qua. Thế gian này nhiều vậy bất đắc dĩ, như thế nào người chỗ nguyện? Còn nữ kia tử coi như cẩn thận kiên nhẫn, chí ít nàng lưu lại khẩu quyết rất có tác dụng. Vô Cửu thần sắc hơi động, ngược lại nội thị, lúc này khí hải trở nên hỗn độn không rõ, dường như sương mù bao phủ, cuồng loạn khí cơ đều bị trói buộc trong đó. Đột nhiên thấy một lần, tựa như là pháp lực giam cầm, mà thần hồn chỗ sâu y nguyên có thể rõ ràng cảm nhận được bốn đạo kiếm quang tồn tại, cùng kia màu xanh bóng rồng mang đến mênh mông pháp lực tại cuộn trào mãnh liệt chấn động. Mà không rồi pháp lực phản phệ cùng va chạm, toàn thân cùng xương cốt kinh mạch đau đớn rất là làm dịu, mà lại dần dần tay chân tự nhiên, giống như đã là khôi phục như lúc ban đầu, chỉ có toàn thân nứt ra da thịt y nguyên như trước. Mang ý nghĩa chân chính hung hiểm bất cứ lúc nào đều đưa bạo phát. Vô Cửu lắc lắc đầu, giải khai quần áo, đem quấn ở bên hông mấy khối vải rách xé nát ném ra ngoài. Sau đó ngưng thần dò xét lấy thiếp thân món kia kim tầm giáp. Khẩu quyết thúc đẩy, kim quang chớp lên, trước ngực phía sau lưng lập tức bao phủ tại mật vòng mà vừa mềm mềm dai tơ vàng phía dưới. Cũng theo lấy pháp lực gia trì mà càng chắc chắn hơn dị thường. Hắn đưa tay vỗ ngực một cái, cầm ra một bộ mới áo lót thay đổi, lại đem áo choàng loạn tóc tùy ý kéo lên, lại lấy ra một khối nhỏ thoi vàng xoa bóp thành châm gài tóc hình dạng thuận tay cắm ở đỉnh đầu. Trước đó ngay trước Nhạc Quỳnh có chỗ cố kỵ, lung tung che lấp, lúc này một chỗ, thừa cơ chỉnh lý một hai. Huống hồ thân là người đọc sách, cũng nên chú ý cái dung nhan phong phạm, nếu là bị Nhạc Quỳnh nữ tử kia coi thường, chẳng phải là cho Tử Yên mất mặt. Nam nhân cùng mạo mỹ nữ tử ở chung, không khỏi chú trọng người có vai vế thời gian, người nào đó cũng là không thể ngoại lệ, lại ưa thích tìm cho mình cái đường hoàng lấy cớ. Vô Cửu thu thập thỏa đáng, khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Tiếp tục mặc niệm có từ, bất chi bất giác, lại qua rồi mấy canh giờ. Hắn đột nhiên hai mắt lật qua lật lại, một hồi vẻ mặt nghi hoặc, xem chừng đã đến rồi kiếm chủng mở ra ngày. Tại sao Nhạc Quỳnh chậm chạp không thấy trở về? Nàng đến tột cùng là bị gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Vẫn là lần nữa trêu đùa quỷ kế hại ta, lại như vậy chờ xuống dưới. Chẳng phải là muốn bỏ qua rời đi thời cơ? Không được, đem cá nhân an nguy ký thác tại một nữ tử, vốn chính là trò cười, dù là nàng lại là mỹ mạo, cũng cuối cùng uổng công. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Có thể hay không chạy ra Hoàng Nguyên Sơn, vẫn là muốn dựa vào chính mình thủ đoạn. Vô Cửu nhịn không được đứng dậy, nhấc chân đi ra ngoài. Lại vung tay áo cuốn lên trên mặt đất một mai ngọc giản. Vội vàng nhìn rồi thoáng qua tiện tay ném đi. Ngọc giản vì Nhạc Quỳnh lưu lại, trong đó thác ấn một thức mở ra động cửa pháp quyết. Vô Cửu đến rồi động cửa trước đưa tay một chỉ, trận pháp mở rộng, hắn nhấc chân đến rồi ngoài cửa, một đạo thân ảnh quen thuộc đối diện mà đến, hắn quay người né tránh, liền nghe dồn dập thanh âm đàm thoại vang lên, ta đã nói trước, cần phải chờ ta trở về, đây là cớ gì? Nhạc Quỳnh vội vàng dừng lại bước chân, một hồi nhàn nhạt mùi thơm ngát theo gió lượn vòng, bị đè nén khó nhịn, nhìn xem phong cảnh, khụ khụ, Vô Cữu một tay phía sau, một tay chỉ điểm, mà nói còn chưa dứt lời, lại vội ho nhẹ hai tiếng, chỉ gặp kia bụi mờ mịt ánh sáng mặt trời dưới, núi đá tung hoành, cỏ cây không sinh, đầy dãy hoang vu, hoàn toàn không có phong cảnh có thể nói, tản ra thần thức nhìn lại, mơ hồ có thể thấy được vài dặm bên ngoài Cửu Tinh Đàm. Lại xa địa phương thì bị cấm chế ngăn cản mà tình hình không rõ. Trong cơ thể ngươi tình huống như thế nào? Nhạc Quỳnh vô ý truy cứu, vẻ mặt dò xét, tạm thời không ngại. Vô Cữu từ đằng xa thu hồi ánh mắt, đã khôi phục thái độ bình thường. Ngược lại chắp tay, tuét miệng sừng cười nói, may mắn mà có Nhạc cô nương hành công chi pháp, ta nên nói tiếng cảm ơn ý mới là a. Hắn nói đến chỗ này, lại đưa tay cào nổi rồi dưới cằm, mà ngươi ra ngoài hai ngày chậm chạp chưa về, không biết, chút sức mọn, không đáng nhắc đến. Nhạc Quỳnh hình như có e lệ, mà ánh mắt lóe lên, đã đem người nào đó thần sắc thấy rõ ràng, không khỏi có chút thất lạc. Ngươi vẫn là không chịu tin ta. Không có a, Vô Cửu vội vàng phủ nhận, liên tục khoát tay, lại đầu vai run run, trịnh trọng nói, không thấy cô nương quay lại, nhớ không thể tránh được. Ngươi tại ghi nhớ kỹ an nguy của ta. A, đương nhiên đi, Vô Cửu kết thúc nói chuyện vậy mà gật lấy đầu, thừa cơ bước đi thong thả rồi hai bước xoay người sang chỗ khác. Lại không biết Cửu Tinh Đàm tình hình như thế nào, còn mời cô nương nói đi. Nói xong, hắn lặng lẽ thoải mái khẩu khí. Vị nữ tử này rời đi thời điểm, giống như đã thông báo chờ hắn trở lại, cũng lưu lại một mai mở ra cửa hang ngọc giản, mà chính mình lại đem quên đi sạch sẽ. Xác thực có chút thẹn thùng, Nhạc Quỳnh lại là cúi thấp đầu, quay hàm bên lộ ra ý cười. Chốc lát, nàng vung lên lọn tóc, lên tiếng nói, kiếm chủng vào hôm nay mở ra. Đông đảo đạo hữu lần lượt đến Cửu Tinh Đàm bên ngoài sơn cốc bên trong ngay tại chỗ chờ. Ta gặp được rồi cung gia muội tử, cùng Hoàng Nguyên Sơn đệ tử, e sợ cho rước lấy ngờ vực vô căn cứ, cho nên trì hoãn rồi một chút canh giờ, mà đám người nóng lòng rời đi. Sơn cốc bên trong cũng không khác thường, ta ra vẻ thân thể khó chịu, mượn cơ hội trở về đến đây tìm ngươi, việc này không nên chậm trễ, người ta không ngại như vậy khởi hành. Bất quá, Vô Cứu không còn dạo bước, mà là khoanh tay, vòng tay như có chỗ nghĩ. Nhạc Quỳnh trầm ngâm một lát, nói tiếp đi nói, Vạn Kiếm Phong sụp đổ, có thể nói thiên đại biến cố. Mà trước đây vây đánh ngươi đông đảo đạo hữu nhưng thật giống như thờ ơ. Xác thực làm người ta khó hiểu, dù cho cung gia muội tử, cung nguyệt, cũng không chịu cùng ta nói ra tình hình thực tế. Bởi vậy không khó suy đoán, kiếm chủng bên ngoài sớm đã là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mưa gió sắp đến, tất có cổ quái a. Vô Cửu rất tán thành mà gật lấy đầu, nhưng lại bất đắc dĩ nói. Người ta lần này đi, chắc chắn thập tử vô sinh, theo ý kiến của ngươi, lại nên như thế nào? Chuyện gia khác thường tất có yêu, một cái rất dễ hiểu đạo lý. Hoàng Nguyên Sơn đệ tử, tuyệt không phải khoan dung độ lượng rộng lượng hạng người, đặc biệt là bị hủy Vạn Kiếm Phong bên trong, giấu lấy bí ẩn không muốn người biết, không cho hoài nghi. Ngắn ngủi sau khi bình tĩnh chắc chắn là mưa dông chớp giật. Đặc biệt là nghe nói Nhạc Hoa Sơn, Linh Hà Sơn, Tử Định Sơn cao thủ tề tụ Hoàng Nguyên Sơn. Tình hình kế tiếp có thể nghĩ mà rõ ràng, biết núi đao biển lửa, nhưng lại hết lần này tới lần khác không thể nào né tránh. Nếu không khốn tại kiếm chủng bên trong, chỉ có thể là đường chết một đầu. Kiểu chết lại có hai loại, hoặc là chờ chết, hoặc là liều chết. Nhạc Quỳnh làm sơ châm trước, tiếp tục phân giải. Chớ nói ngươi tu vi có gì, cho dù tu vi như lúc ban đầu, nghĩ muốn xông ra trùng vây, cũng ắt phải lên trời chi nạn. Mà lần này đi chỉ có tiến không có lùi, không làm hai muốn. Nàng thoáng dừng lại, đôi mắt đẹp hiện lên một tia quyết tuyệt vẻ mặt. Lấy yếu đối mạnh, dùng ít địch nhiều, không phải đi nước cờ hiểm, mà khó có thời cơ lợi dụng. Nữ tử này có chút khôn khéo, trước đây liền có nhiều lần lĩnh giáo. Đối mặt khốn cảnh như vậy, khó nói nàng có phương pháp thoát thân. Vô Cữu âm thầm hiếu kỳ, vẻ mặt mong đợi. Nhạc cô nương, còn mời chỉ giáo. Nhạc Quỳnh nhô lên bộ ngực, phân trần nói, đột vây thời khắc, lấy con tin uy hiếp, khiến Hoàng Nguyên Sơn sợ ném chuột vỡ bình. Đem ai cầm làm con tin? Không phải là ngươi? Vô Cữu ngạc nhiên, có chút khó có thể tin, lập tức trừng hai mắt một cái, mãnh liệt mà đề cao giọng nói, như thế hoang đường hoạt động, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Nhạc Quỳnh đột nhiên lọt vào gian dậy, thoáng bối rối, lập tức vui mừng nói, cũng không phải là Quỳnh Nhi, dù cho Quỳnh Nhi có lòng tương báo, cũng vô duyên nhưng cầu a. Hoàng Nguyên Sơn sẽ không để ý một ngoại nhân chết sống. Hai mắt của nàng bên trong lộ ra ôn nhuận đưa tình. Tiếp lấy lại nói, Cung Nguyệt, nghe nói chính là Hoàng Nguyên Sơn Cung Nguyên trưởng lão dòng chính tàng tôn. Vì cung gia hậu bối bên trong người nổi bật, rất được tộc bên trong trưởng bối coi trọng cùng yêu thích. Chỉ cần đem nó cưỡng ép, ngươi liền nhiều rồi một đạo hộ thân phù, đến lúc xem thời cơ hành sự, thoát thân hoặc cũng không khó. Vô Cứu hướng về phía Nhạc Quỳnh trên dưới dò xét, vẫn như cũ là kinh ngạc bộ dáng, không cầm được liên tục lắc đầu, tựa như là ao ước ghen đối phương cơ trí nhiều mưu, lại bị đối phương cay độc thâm trầm chiết phục. Mà bất quá chốc lát, hắn cánh tay vung lên, ta chính là người đọc sách, hành sự tự có quy củ, như thế hèn hạ, ác tha tiến hành, tuyệt không phải hành vi quân tử. Lời nói này nói ra, rất là quang minh lẫm liệt. Nhạc Quỳnh nhịn không được sắc mặt quẫn bách, giống như là bị dọa, nhỏ giọng giải thích, ta nhớ được ngươi hành sự không cố kỵ, không theo lẽ thường, tại sao như vậy tự mình chửi bới? Vô Cứu ngẩng đầu ưỡn ngực, còn muốn lại đến vài câu hào ngôn khỏe nói, chợt bị bóc đến điểm yếu, lập tức chột dạ hụt hơi. Ta dĩ nhiên không phải quân tử. Bất quá, hắn thoáng xấu hổ, lập tức sầm mặt lại, dù có đao búa ra thân, ta cũng quả quyết sẽ không cưỡng ép một nữ tử đổi được tính mệnh. Đây không phải là hèn hạ, mà là tương đương hèn hạ. Nói xong, hắn không thể nghi ngờ đưa tay vung lên, như vậy tiến về Cửu Tinh Đàm, ta ngược lại là muốn nhìn Hoàng Nguyên Sơn lại làm khó dễ được ta. Nhạc cô nương, đừng muốn trì hoãn. Nhạc Quỳnh im lặng một lát, đôi mắt sáng lấp lóe, không cần phải nhiều lời nữa, mang theo váy bước vào sơn động, thêm chút thu thập, này mới phát giác chính mình lưu lại ngọc giản bị ném vào góc bên trong. Nàng vểnh lên miệng mồm, nhặt lên ngọc giản, lại có chút ít lưu luyến mà quay đầu thoáng nhìn, quay người đi ra sơn động, người nào đó vẫn ngẩng đầu mà đứng, rất có nam nhân khí khái. Nàng vượt qua bên người, uyển chuyển ra hiệu, ta có đường tắt thẳng tới Cửu Tinh Đàm. Bên này, nàng kính vọt xuống dốc núi, cô đơn nhỏ nhắn xinh xắn bóng người rất là thướt tha nhu mỹ. Vô Cữu lại là lung lay đầu, rất là cảm khái vạn phần. Nhìn thấy chưa, một cái nhược nữ tử, cường hoành tàn nhẫn bắt đầu, so với nam tử cũng là không thua bao nhiêu a. Nàng cùng cái kia cái cung nguyệt chính là tốt đạo hữu, hảo tỉ muội đâu, mà xoay người sang chỗ khác liền đem đối phương cho ra bán rồi. Chậc chậc, khó có thể tưởng tượng, nữ nhân a thật sự là khó mà nắm lấy, đặc biệt là tu tiên nữ nhân, ngàn vạn đắc tội không nổi. Nói tóm lại, hay là của ta Tử Yên tốt. Bụi mờ mịt, ánh sáng mặt trời dưới, hai đạo bóng người đi xuyên qua hoang vu bên trong, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN